Vào thôi. Sở Luật cong tay lên, trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều biểu tình. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng gật đầu, chỉ trộm nhìn anh. Cô không biết có phải anh cố ý bảo cô ăn mặc như vậy hay không nữa. Khi bọn họ đi vào, ánh đèn đồng thời rọi tới, hoàn hảo dừng lại trên người cả hai, giống như đôi kim đồng ngọc nữ. Người đàn ông lạnh lùng trầm ổn, khóe miệng cong cong, đôi mắt lạnh lùng, tuy không cười nhưng cũng hấp dẫn bao ánh mắt của hội trường. Mà người phụ nữ bên cạnh anh, chưa xét đến khuôn mặt, chỉ riêng bộ lễ phục kia cũng đủ để chấn động. Cho dù là cô gái táo bạo cỡ nào cũng không dám mặc lễ phục như thế để đi dự tiệc. Bộ đồ này rất kén dáng người. Đương nhiên, tuy rằng dáng người của cô rất được, nhưng lại lộ quá nhiều, khiến cho người ta có cảm giác không đứng đắn. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô mang theo một chút ngượng ngùng. Thật không biết phải làm sao. Hàng mi dài rung rung, rõ ràng là gợi cảm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thanh thuần. Mà Sở Luật có một câu thật sự không lừa cô. Cô mặc chiếc váy này trông rất đẹp, nhưng quá là đẹp sẽ khiến đám đàn ông bộc phát thú tính mà thôi. Luật, cô gái này là ai? Một cô gái mặc váy dài đi tới. Cô ta cười, khuôn mặt xinh đẹp, váy quay và khăn choàng khiến cho khuôn ngực như ẩn như hiện, quả đúng là view vật. Vợ tôi, Hạ Nhược Tâm. Sở Luật từ một bên cầm lấy chén rượu, thuận miệng giới thiệu một câu, vợ của tôi, nghe nhẹ nhàng bâng quơ đến thế. À, hóa ra là Sở phu nhân. Cái chữ A kia kéo cực dài, cong môi lên. Hạ Nhược Tâm cắn môi, không biết trả lời thế nào. Anh và cô ta có quan hệ gì? Xin chào Sở phu nhân, tôi là Yvette, là bạn của Luật. Cô ta cười quyến rũ, trả lời cũng đầy ý ẩn. Có thể gọi Sở Luật như thế, không đơn giản chỉ là bạn của anh. Vâng, xin chào. Hạ Nhược Tâm quay đầu, ngưng thần nhìn cô ta, mà Yvette chỉ nhìn lại cô và nở nụ cười đầy ẩn ý. Luật à, em có việc muốn nói với anh, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Yvette vuốt lại mái tóc quăn màu đỏ rượu, tự nhiên mà vô tư cũng rất thu hút. Một cô gái nhiệt tình và gợi cảm, đôi môi của cô ta đỏ và căng mọng như mật, làm người ta nhịn không được muốn hôn lên đó. Sở Luật buông chén rượu, thả tay Hạ Nhược Tâm ra. Tôi đi một chút, chờ nhé. Anh nâng mi tuyệt tình xoay người, cứ như vậy mà mang theo Yvette cùng nhau rời đi. Mà Hạ Nhược Tâm lại ngơ ngác nhìn họ. Trong nháy mắt kia, cảm giác như mình là người bị vứt bỏ, trái tim chợt thấy quặn đau. Cô quay đầu lại, run rẩy cầm lấy ly rượu, sau đó uống một ngụm, muốn tăng thêm dũng khí. Tay siết chặt ly, cảm giác như mọi người đều đang nhìn mình. Cô chẳng quen biết ai cả, những người này, ánh mắt của họ đều không thân thiện, cũng không hề hòa khí. Sở phu nhân, đã lâu không gặp. Một giọng nói xa lạ vang lên bên tai. Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu, nhìn người đàn ông không biết đã đứng trước mặt mình từ bao giờ. Cái gì mà đã lâu không gặp, phải là chưa bao giờ gặp mới đúng chứ. Xin hỏi, anh là à? Trong mắt mê man mơ hồ, nhu hòa hồn nhiên và vô tội. Đúng rồi, chính là đôi mắt như vậy. Mắt người đàn ông sáng lên, lấy từ trên khay xuống một ly rượu, cua cua, trước mắt mới có chút than chỉ tích. Liếc mắt một cái liền biết không phải chuyện tốt. Sở phu nhân quên mất rồi sao? Ở hôn lễ của cô và Sở Thiên Sinh, chúng ta đã gặp nhau rồi. Hơn nữa, chuyện xảy ra lúc đó không thể nào quên. Như vậy, ký ức hãy còn như mới hôm qua. Tầm mắt của anh ta dừng lại trên đôi chân như ẩn như hiện. Cái nhìn trắng trợn không thèm che giấu, làm Hạ Nhược Tâm cảm thấy không được thoải mái. Mà anh ta lại nhắc chuyện kia. Ký ức đáng xấu hổ cô không bao giờ quên. Cô nhớ, một ngày ấy cô té ngã. Có bao nhiêu người nhìn thấy chân của cô, có cảm giác như mình hoàn toàn trần trụi, bị tất cả mọi người cười nhạo. Sở phu nhân, đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có việc có thể tới tìm tôi. Người đàn ông kia đưa cho cô một tấm danh thiếp, cũng không biết là cố ý hay vô tình, còn chạm vào ngực của cô một cái. Hạ Nhược Tâm vội vàng lùi lại phía sau một bước, tay buông lỏng, tấm danh thiếp rơi xuống đất mà cô cũng không nhặt lên, từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có việc gì cần tìm đến anh. Cô xoay người, không muốn tiếp tục nói chuyện với người này nữa. Mà người kia chỉ khoanh tay trước ngực, thưởng thức đường cong như ẩn như hiện của cô. Thả ly rượu khỏi khay, trầm trọng. À, đã mặc thành như vậy còn muốn giả bộ thanh cao. Cô muốn bao nhiêu tiền tôi cho. Sở luật phu nhân ở trên giường không biết dầm đãng cỡ nào, thật đúng là làm người ta chờ mong. Ông đây từng ngủ với rất nhiều gái đẹp rồi, nhưng con đàn bà của sở luật đây vẫn là lần đầu tiên. Giọng anh ta không lớn nhưng người nghe được lại không ít, mà những người khác cũng chỉ trào phúng cười. Hạ Nhược Tâm cảm thấy không có chỗ dung thân, muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Có lẽ cứ như vậy ngã chết cũng được. Cô siết chặt tay đi nhanh ra ngoài, không còn những tiếng ồn ào, cực kỳ an tĩnh. Chỉ đến khi gió đêm thổi tới, cô mới cảm thấy lạnh buốt, lạnh đến tận xương tủy, lạnh đến đau đớn. Cô ôm cánh tay không muốn ngồi ở đó. Buổi tiệc như thế này quả nhiên không phải nơi cô có thể tham gia. Đây là hoa viên, bên trong có một bể bơi. Mơ hồ cô nghe được tiếng người nói chuyện, mà giọng của người đàn ông quen thuộc đến mức làm cho tim của cô đập mạnh. Cô đến gần, lặng lẽ tránh sang một bên. Luật, sao lâu rồi không tới tìm người ta? Người kia ôm lấy cổ của anh, vẫn vặn vẹo ưỡn ngực, vũ mị đa tình. Nếu cảm thấy hư không, thì cô có thể ra ngoài tìm đàn ông, đừng mang bệnh về là được. Sở luật bỏ tay trong túi quần, giọng điệu lạnh lùng, chẳng chừa cho ai mặt mũi. Luật à, anh đúng là kẻ vô tình. Anh nỡ để em leo lên giường người khác ư? Anh không ghen. Cô ta cười khẽ một tiếng, dán ngực lên ngực anh, thậm chí còn không ngừng xoa nắn, nắm tay vuốt ve cơ ngực của anh. Trước kia có Hạ Dĩ Hiên, trong mắt anh chỉ có cô ta. Hiện tại Hạ Dĩ Hiên đã không còn nữa, cho nên cô mới có thể tiếp cận anh. Mà sao không đến một tháng anh lại không tìm tới? Anh như vậy làm cô ta cảm thấy vô cùng bất an. Luật, anh quên chúng ta trên giường kết hợp chặt chẽ thế nào rồi sao? Inventor hôn môi của anh, mà sở luật chỉ cười, không cự tuyệt, cũng không hùa theo. Inventor sờ tay xuống dưới, Hạ Nhược Tâm vội vàng che miệng, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Cô chỉ vừa mới bị người ta vũ nhục, không còn thấy nửa phần tôn nghiêm. Vậy mà chồng cô giờ đây lại ôm hôn một con đàn bà khác. À, quả nhiên anh vẫn tàn nhẫn với cô như thế. Tình cảm của anh có thể cho bất luận kẻ nào, nhưng chỉ riêng cô là không thể. Cô kéo chặt quần áo trên người đi ra ngoài một cách vô hồn. Hạ Nhược Tâm bỏ đi, không nhìn thấy. Sở luật kéo tay Yvette ra, cảnh cáo. Yvette, một vừa hai phải thôi nha. Đôi mắt của anh chẳng có dục vọng, mặc kệ Yvette khiêu khích thế nào, anh không nghĩ cũng không muốn. Yvette chỉ cười. Anh nên đi xem vợ của anh đi, anh vẫn luôn thất thần. Cho dù chúng ta hôn, anh cũng đang nghĩ đến cô ta, đúng không? Nếu anh lo lắng như vậy, vì sao còn để cô ấy ăn mặc thế kia? Anh hào phóng quá đấy, để cho người khác nhìn thấy hết vợ của mình. Hay là anh là cố ý? Cô ta còn chưa nói xong, sở luật đã hất tay cô ra. Yvette, cô là một người thông minh, chắc hẳn cô cũng biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Sở luật nhìn chằm chằm cô ta. Nếu người phụ nữ này thật sự không biết sống chết, như vậy anh cũng không ngại để cô ta nếm thử hậu quả khi đắc tội với sở luật anh. À, em nói giỡn thôi, sao anh lại coi thật chứ? Anh yên tâm, anh không muốn em nói, em tuyệt đối không phun ra một chữ. Inventor bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Sở luật bỏ đi, Inventor nắm lấy bên cổ tay từng bị anh siết chặt, còn có cảm giác đau đớn. Người đàn ông này quá đáng sợ, cũng quá lanh khốc, nhưng càng như thế càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Sở luật, có lẽ anh cũng không biết, trọng hận có khi cũng là yêu. Có lẽ sẽ có một ngày anh dãy giụa, khi anh tổn thương và làm tổn thương người khác, có khả năng anh sẽ yêu cô ta. Nhìn bóng lưng của sở luật lẩm bẩm tự nói, thanh âm cực bay xa, không ai có thể nghe được. Vuốt lại mái tóc dài, cô đi vào hội trường. Đúng vậy, cô là một người thông minh, cho nên cô biết cô không có khả năng có được sở luật, bọn họ chỉ là bạn giường. Cho nên cô không có khả năng chờ anh quay đầu lại, mà anh chắc chắn cũng sẽ không quay đầu. Nếu không, anh đã không phải là sở luật. Sở luật cũng bước vào hội trường, theo bản năng chỉ tìm người bị anh bỏ lại kia. Mắt quét như radar lại không tìm thấy cô. Anh đến gần mắt trầm xuống. Đi đâu rồi? Anh vừa đi được vài bước, bên tai lại truyền đến tiếng nói.